Chương 11, chạm. Đụng tới. Nếu chuẩn bị kỹ càng, cái kia liền đến đi. Uzumaki Kuritana nặn nặn nằm đấm, còn có kéo kẹt thanh truyền ra, thanh âm này, ngươi là chuẩn bị đánh chết giặc huyệt sao này một cái thượng nhẫn đối phó hạ nhẫn, có muốn hay không như thế chăm chú á ạ sủ mạ cùng cụ hệ nãy đều có chút không nhìn nổi. Người lao sư này thật không phải bình thường tùy hứng. Bọn họ cũng không biết Kuritana là nhân lực trụ, chưa bao giờ từng rời đi làng, hầu như vẫn bị ạ bù giám thị, liền ngay cả làm nhiệm vụ, QNZ vẫn là tiểu nhiệm vụ, không rời đi làng phạm vi nhiệm vụ. Kuritana mỗi ngày sinh hoạt, cũng chỉ là học tập khống chế vĩ thú, ăn cơm, ngủ xạ tọ gì, không ngừng lặp lại những chuyện này. Rất kẻ nhạt, thật sự đặc biệt kẻ nhạt. Vốn cho là cuộc sống như thế gặp vẫn tiếp tục kéo dài, thế nhưng, ngày hôm qua hổ cả đệ tam bỗng nhiên tìm tới NaNZ, dĩ nhiên phá thiên hoang địa cho NaNZ một cái chỉ đạo nhận tiêu chuẩn, làm cho nàng dẫn dắt ba tên hạ nhẫn cái này ý vị như thế nào. Kuritana đương nhiên biết rồi, tỉ như mang theo ba tên hạ nhẫn đi huấn luyện, có thể rời đi làng lá dạy ba người lúc thi hành nhiệm vụ, nếu như muốn rời khỏi làng, Kuritana đồng dạng có thể cùng đi lâu dài tới nay làm gì nụ gì kỳ giam cầm rôn nở dê như sinh hoạt, bởi vì trở thành thượng nhẫn lao sư sau, rốt cục có một chu tờ cải thiện làng lá bên ngoài là hình dáng gì, Kuritana đã rất lâu không có đến xem quá làng. Ngày hôm qua nghe được nhiệm vụ này thời điểm, NaNZ kích động một đêm không ngủ, bởi vậy có thể thấy được cao hứng biết bao nhiêu. Mà Kuritana bây giờ đối với dạy cái này thử thách, tuy rằng xác thực có chút nhằm vào, nhưng Kuritana QNZ có điều là muốn trải nghiệm một hồi loại này cảm giác. Hay là, chỉ có xem qua hồ ca, biết nội dung vở kịch dạy có thể lý giải một tia Kuritana tâm tình, bằng không vừa nãy cũng sẽ không lựa chọn không chắc chắn hạng thứ ba. Kuritana dịu dàng con mắt nhìn kỹ dạy, cười nói, thân là mỉ cổ tỏ đệ đệ, cũng đừng làm cho lão sư thất vọng nha. Đó là đương nhiên, không chỉ có là đụng tới lục lạc, hơn nữa ta còn có thể thử nghiệm đánh bại ngươi. Dạ Huyền một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Đánh bại ta? Kuritana lắc đầu nở nụ cười. Quá ngốc, quá ngây thơ, dù cho Dạ Huyền đúng là thiên tài, chẳng lẽ hắn một cái vừa thông qua hạ nhẫn sát hoạch nì ra, còn có thể đánh bại chính hắn một thượng nhẫn hay sao? Đùa giỡn. Đừng nói là Kuritana, liền ngay cả ạ sủ mạ cùng hồng tâm bên trong cu nở dê một điểm không thể tin được. Như vậy, Kuritana lao sư, xin mời mở to hai mắt, chăm chú xem trọng. Ta muốn một đòn kết thúc chiến đấu, Dạ Huyền nói, hai tay bắt đầu kết ấn. Kuritana trong lúc nhất thời vẫn đúng là không núp nhích, liền như vậy mở to hai mắt muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì lợi hại kỹ năng. Có điều, này không nhìn không biết, vừa nhìn Kuritana thật là có mấy phần kinh ngạc. Dạ Huyền kết ấn tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không giống như là một cái hạ nhẫn, tốc độ này đều sắp đuổi kịp chính mình. Tuy rằng vừa bắt đầu xem không hiểu là cái gì Nijutsu, nhưng tốc độ thật sự rất nhanh. Ạ Sù Mạ cùng Cù Hệ nể vẻ mặt cu nở dê chăm chú rồi lên. Chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Huy. Bọn họ QNZ không nghĩ tới Dạ Huy lại còn có như thế một tay kết ấn tốc độ, không nghĩ tới tên này còn có như thế một tay, quả nhiên không đơn giản đây. Vành một cái ấn trong nháy mắt kết xong, chu vi xuất hiện 10 cái giống như lúc Dạ Huy. Phân thân thuật không đúng, đây là ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn thuật. Dạ Huy ngươi lúc nào học sẽ như vậy? Nì rụt cỡ tì nà mặt cười lộ ra một tia khiếp sợ. Đây chính là thượng nhận mới gặp nì rụt. Hạ nhẫn căn bản học không tới QNZ không thể học được ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rút. Phân ra đến ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn mỗi một cái đều là thực thể, thu hoạch biết tri thức, tin tức, bao quát tu luyện tất cả mọi thứ cũng có thể toàn bộ hoàn nguyên đến bản thể. Có thể tính là tu luyện phần mềm hắc. Thế nhưng, ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn thuật lại bị liệt vào cấm thuật, bởi vì mỗi một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn cần bình quân phân phối trả cơ dạ, nếu như một cái dùng không được, có thể sẽ dẫn đến nỉ dạ trả cờ dạ dùng hết mà chết. Hơn nữa, người bình thường QNZ không dám như vậy huấn luyện, tỉ như dùng 10 cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn tu luyện, sau đó sắp thành quả toàn bộ còn tới bản thể. Trong nháy mắt đó 10 cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn mệt nhọc QNZ toàn bộ trả lại. Hậu quả có thể tưởng tượng được, cái này cũng là hạ nhẫn cùng phần lớn trung nhẫn không cách nào học tập ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt nguyên nhân, bởi vì trả cờ dạ số lượng quá ít, sẽ chết người, cùng với không thể chịu đừng trở lại tin tức tri thức, cho nên mới là cấm thuật mà hạ nhẫn mặc dù học được ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rút, QNZ không thể phân nhiều như vậy đi ra, bởi vì cần trả cờ dạ số lượng rất nhiều, nhưng Dạ Huyệt không chỉ có biết cái này cái nì rút, hơn nữa trong nháy mắt liền phân 10 cái tên tiểu tử này trả cờ dạ số lượng nhiều như vậy sao? Cờ tì nạ vẻ mặt thoáng chăm chú, phi tiêu chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay. Sao có thể có chuyện đó? Hắn lại biết cái này cái nì rút. Hạ Su mạ vẻ mặt bình thản không ở, tương tự một mặt khiếp sợ. Thân là con trai của hổ ca đệ tam, hắn QNZ nhận thức cái này Nijutsu. Thế nhưng, Dạ Huy làm sao sẽ học được ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xỉn no rút này? Căn bản không thể. A Dạ Huy, quả nhiên là thiên tài đây. Rùa hỉ củ hệ nảy trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc cùng khâm phục. Na nở dê liền phân thân thuật đều vẫn không có nắm giữ thông thạo, dạy trong nháy mắt lại có thể phân 10 cái thân đi ra, hơn nữa cảm giác còn thư a bao nhiêu trả cờ dạ, trên lệch này quá lớn, có thể a, tiểu dạy hứa. Tuy rằng ngươi biết cái này cái nỉ rụt để ta có một tia kinh ngạc, nhưng cu nở dê chỉ đến thế mà thôi. Cho rằng phân thân nhiều, liền có thể đánh bại tỷ tỷ sao? Khiếp sợ quy khiếp sợ, cờ tì nạ vẫn không có một chút nào sợ sệt. Nhiều lắm chính là có thêm mấy cái phân thân mà thôi, mặc dù là thực thể, nhưng số lượng có thể thay đổi không được chất lượng. Giải huy lần thứ 2 giơ tay lên, đồng thời 10 cái giải huy đồng thời giơ tay lên, lại là kết ấn động tác. Cờ tì nạ lao sư, còn chưa kết thúc đây, xem trọng. Ta muốn đến rồi nhân pháp, nghịch hậu cung thuật tầm theo một trận vụ né qua, 10 cái dạy hựa trong nháy mắt toàn bộ biến thành sương mù bao phủ, trần chuồng trạng thái đáng yêu chính thái hình dạy hựa, khí chất nho nhã chất hình dạy hựa, hạ kỳ chết lẩu hình dạy hựa, bắp thịt phồng lên mánh nam hình dạy hựa, đẹp trai dạy hựa hiện nay còn không làm được ngày sau nạ rủ tổ như vậy cường hãn nghịch hậu cung thuật, vì lẽ đó biến ra người đều là lấy tướng mạo của chính. Mình làm chủ cột tiến hành gia công. Thế nhưng, dù vậy, đối diện cờ tina, QNZ chỉ là một tên 17-18 tuổi thiếu nữ chưa bao giờ tiếp xúc qua những chuyện này. Cờ tì nạ, trắng như tuyết khuôn mặt bá lập tức toàn bộ đỏ, đỉnh đầu tựa hồ bô cờ lên nóng hầm hập hơi nước, máu mũi phun mạnh nha. Cờ tì nạ phát sinh một tiếng thét kinh hãi, vội vàng đưa tay che khuất con mắt, vừa kinh mà xấu hổ, đại nào xuất hiện trong nháy mắt trống không. Chính là hiện tại giải hữu bá địa một tiếng, trực tiếp vọt tới, nơi nào lo lắng những ý nghĩ khác, một cái liền hướng cờ tì nạ vừa nãy để vào lục lạc hung khẩu vô tới. Quy tắc là chỉ cần đụng tới là được tờ S, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.